Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 812, đi lên mỹ nữ phi hành. Cửa thứ nhất máy móc địa ngục, đối Lâm Phàm mà nói chính là đồ chơi cửa khẩu, dùng ý niệm phong bế những này loại cực lớn cục sắt, giống như khiến sở hữu thí sinh không thể làm động. Tiểu đội trưởng ngay cả chúng ta cũng cùng một chỗ phong bế. Quá tàn nhẫn, tiểu đội trưởng quá trâu, đem tất cả mọi người cùng những kia trước là không phân số bốn máy lớn người cũng biết dừng lại. Đắc, tội tiểu đội trưởng, quả nhiên là không sáng suốt lựa chọn, chính là tốt giống chúng ta là chung lớp. Chấm chấm, đệ nhị quan chính là vách đá, chúng ta hạng nhất Lâm Phàm có thể hay không xông qua đây? Nếu là té xuống, đây chính là sẽ xảy ra án mạng. Vincent, Mai tại phát thanh trong phòng kêu. Cái này là chiến đấu một mình sao? Không, là Lâm Phàm cùng trung nữ khoái hoạt chiến đấu. A Ban lớp trưởng đại nhân ôm ta, còn thân hơn ta, quả thực quá hạnh phúc. Lâm Phàm đại nhân mạnh khỏe soái, ta cũng phải bị hắn thân. Ta nghĩ, 307, cùng nửa đêm lão sư một dạng. Làm hắn nữ nhân, Lâm Phàm tiểu đội trưởng, ta muốn trở thành nữ nhân ngươi, cho ngươi sinh con, Lâm Phàm tiểu đội trưởng, ta phải làm ngươi tiểu tam, không, tiểu tứ, tiểu cửu, chính là một lần cũng tốt. Lâm Phàm hô, các vị mỹ nữ nhóm, đều nằm, đem cái mông vảnh cao, sở hữu mỹ nữ vô cùng nghe lời, đều đem cái mông vảnh cao. Ngay sau đó màn hình lớn bên trên liền xuất hiện, Lâm Phàm lấy tay đánh các mỹ nữ cái mông hình ảnh. Các khán giả điên cuồng, lại có mấy người chết, vì cái gì không phải cái mông ta? Thật giống như khiến hắn cũng đánh cái mông ta. Cái mông, cái mông, cái mông ta, muốn trở thành Lâm Phàm nữ nhân. Lâm Phàm tiểu đội trưởng, ngươi chú ý tới ta, ta lớn lên cũng là rất đẹp. Không, là rất tốt xem, ta xem thường những người đó. Ngươi chú ý ta, Lâm Phàm tiểu đội trưởng, ngươi là thế giới trên đẹp trai nhất nam nhân. Ta hy vọng sau đó nằm mơ đều có thể nằm mơ tới ngươi. Chấm chấm, Lâm Phàm ảo thuật sử dụng ra, bắt đầu nghịch nước tình, lực bạt sơn hà khí cái thế, ướt không thêm này ngủ không thử. Các mỹ nữ ưa thích. Lâm Phàm ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, giúp người làm niềm vui, là Lâm Phàm đại nhân, ta tình nguyện bỏ qua biểu hiện trang bị cơ hội, là Lâm Phàm tiểu đội trưởng, ta coi như bị lộng chết cũng nguyện ý, là lớp trưởng đại nhân. Ta cái gì đều nguyện ý làm, chỉ cần có thể tại tiểu đội trưởng Lâm Phàm bên người đại nhân, coi như khiến ta chết, ta cũng nguyện ý. Lâm Phàm một cái, a, ngự trà con từ trên vách đá không bay qua. A, Lâm Phàm lại là đánh một cái. 8 triệu từ đệ nhị quan trên vách đá bay qua. Này này, hắn muốn làm gì? Làm mắt huynh, chuyện này, hẳn là không việc gì. Aizawa tiếc quá nói, thật là thoải mái. Ngự trà con cảm thụ không trung phong lưu, nghe lá trá phong vang. Vẫn là tại chính mình không có dùng cá tính không có trọng lực dưới tình huống bay nhanh như vậy. Vừa mới sảng xong, hiện tại lại sảng, nàng quả thực sảng đến bầu trời. 8 triệu cũng không có chế tạo gì đạo cụ. Nàng phi thường tin tưởng Lâm Phàm, căn bản không cần lo lắng cho mình sẽ té chết. Không sai, nàng tin tưởng, chỉ là không trung có cái gì tia chớp đầm nước hóa thành một đường tia. Ở trên màn ảnh xuất hiện, đó là vật gì? Là các nàng nước miếng sao? Đây cũng là cái kia Lâm Phàm cá tính quang đi. Tốt lóng lánh, chấm chấm, từng cái mỹ nữ bay qua. Tình cảnh tráng lệ, lại có đầm nước ánh sáng xuất hiện, tạo thành không trung giống như cầu vồng đầm nước quang nói. Lâm Phàm đi lên những mỹ nữ này bay ở thiên không? Thiên! Nhiều mỹ nữ như vậy phi hành trên không trung, hắn là lấy cái gì làm được? Nghe nói hắn là hiện nay duy nhất không biết cá tính học sinh. Quả thực thần bí, nhiều như vậy mỹ thiếu nữ đang bay, ta đều mắt nhìn hoa, thật là đẹp không thể tả a. Hắn thế nào đi lên mỹ nữ phi hành, cũng quá không hiểu được thương hương tiếc ngọc đi. Hắn chụp mỹ nữ cái mông coi như, còn đi lên mỹ nữ phi hành, quá mức, không có chút nào thân sĩ. Thế nào có nhiều người như vậy ưa thích hắn, thật là làm cho người hâm mộ nha. Soái ca, vẫn là lợi hại như vậy soái ca, thật là lợi hại, chúng ta mỹ nữ liền thì nguyện ý cho Lâm Phàm soái ca dẫm đạp. Quan các ngươi đánh giám, xấu xí, này, ngươi tại sao có thể như vậy nói ta, soái liền không lên sao, ngoặc kép chấm chấm, có triển vọng Lâm Phàm đi lên mỹ nữ phi hành, cải và, mà ở tại thể dục lễ người xem trong là tương đối chuyện bình thường. Cái này đã đến ải thứ ba, bọn họ làm sao vẫn không thể động, đó là cái gì cá tính, cũng quá lợi hại. Để cho bọn họ đến bây giờ còn không thể động. Đúng nha, đúng nha, nghe nói trong đó còn có con trai của Endeavor. Đây chính là hạng nhì anh hùng. Không, cái kia gọi Lâm Phàm soái ca, là A Ban ban trưởng. Thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Như thế nào cùng chức nghiệp anh hùng không sai biệt bao nhiêu cảm giác đây? Không sai, ta cũng giống vậy cảm giác. Cảm giác so với hắn chức nghiệp anh hùng đều còn lợi hại hơn. Chấm chấm, ải thứ ba, cũng chính là cuối cùng cửa khẩu. Lâm Phàm đồng học, A Ban ban trưởng, có phải hay không muốn thành công trở thành hạng nhất, mới thả mở những học sinh kia đây? Hết sức kỳ quái, đều ải thứ ba, làm sao lại không có người nào từ Lâm Phàm cá tính năng lực tránh thoát được? Vincent, Mai Hô. Trung cực cửa khẩu là một mảng lớn lôi khu, xem ra đối Lâm Phàm không có một chút trở ngại, thật là thất bại a. Vincent Mai thở dài nói, người này thật giống như mong đợi Lâm Phàm ra một ít chuyện mới phải. Ngay tại Lâm Phàm mang theo trùng nữ đi tới ải thứ ba, cũng chính là cửa ải cuối cùng, oanh cháy xém đông lạnh, Midori Hiruzuku chờ người mới có thể động. Rốt cuộc xuất động, không, là có thể động, Vincent, Mai kích động hô, hình ảnh cắt đến mở đầu cửa, Midoriya Izuku, bảo hào thắng mình, oanh cháy xém đông lạnh, thường ám đạp âm, Ida Tenia, trên kêu điện khí, cắt đảo Duệ Nhi Lang, đỉnh ruộng thật, hàng rào mục đích giấu, lại lữ phạm quá, núi xanh yêu nhã, đuôi bạch viên phu. Cát đằng lực đạo, miệng ruộng giáp ti đám người liều mạng đến sông về phía trước. Oanh cháy xém đông lạnh đem sở hữu căm phẫn đặt ở băng thuộc tính trên. Trực tiếp đem sở hữu học sinh dưới chân đông lại, trở thành kế Lâm Phàm sau. Cái thứ hai huyễn khốc tiêu điểm, đóng băng, oanh cháy xém đông lạnh đồng học dùng hắn 3-8 cá tính đóng băng lại người phía sau. Nghĩ không ra cũng giống như Lâm Phàm, đối với chính mình lớp học đồng học hạ thủ, quả nhiên đều là từ A Ban đi ra. Vincent, Mai hơi châm chọc đến, Aizawa tiếc quá lập tức giải thích, thể dục lễ chính là muốn phát triển thực lực của chính mình. Cho dù là đồng học, cũng là đối thủ cạnh tranh, huống chi Lâm Phàm cùng oanh cháy xém đông lạnh đều không có tổn hại đến bọn họ. Vincent Mai, vô cùng cho mặt mũi, hô, không sai, dùng chính mình cá tính, lại không có tại trong tranh tài thương tổn tới các bạn học. Đây đã là hạ thủ lưu tình, chỉ cần ngươi có thủ đoạn, đều có thể dùng đến, muốn trở thành anh hùng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Toàn lực chạy nước rút đi, thiếu niên, hạng nhất đối với các ngươi mà nói đã không có hy vọng. Lâm Phàm mang theo các mỹ nữ đã bay qua lôi khu. Đây thật là thuận lợi cá tính, thật là làm cho người hâm mộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.